Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 52, không thích hợp lắm, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định Tây Hầu vội vã đi đến đại sảnh khi ông tới nơi, xe ngựa của Thẩm Lâm Dục đã rời khỏi đầu ngõ, ông đành phải hỏi người gác cổng. Vương gia tâm trạng thế nào? Người gác cổng đáp, tiểu nhân không nhận ra à? Định Tây Hầu, cũng được thôi, ít nhất không phải là giận dữ bỏ đi. Định Tây Hầu lại quay sang đại sảnh hỏi tiếp, quản sự bẩm, tiểu nhân đứng xa dưới hành lang phía trước, không nghe được trong sảnh nói gì. Chỉ thấy biểu cô nương đứng dậy rời đi trước, một lúc sau vương gia mới ra ngoài. Trái tim Định Tây Hầu vừa mới giãn ra đôi chốt lại lập tức căng chặt trở lại. A Vi là chủ, vương gia là khách, sao lại có chuyện khách chưa đi mà chủ đã rời đi trước? Tuy A Vi tính tình thẳng thắn, nhưng chỉ cần không bị chọc giận thì lễ nghi phép tắc nàng luôn nắm rõ rành mạch. Chuyện này cho thấy cuộc trò chuyện vừa rồi hẳn đã không mấy vui vẻ. Định Tây Hầu thở dài, tính đi tính lại, nhà Phùng Thị Lang và A Vi có thể liên quan đến nhau cũng chỉ qua phu nhân Thị Lang mà thôi. Vương gia rốt cuộc đã hỏi những gì mà khiến A Vi nổi giận như thế? Định Tây Hầu nhất thời không nghĩ ra, đành phải đến thăm Xuân Huy Viên. A Vi đang ở trong tiểu trù phòng, Định Tây Hầu không cho người gọi nàng ra, chỉ chắp tay sau lưng đi thẳng vào. Làm Mao Ma Ma đang chuẩn bị đồ ăn giật mình hoảng sợ. Đang nấu món gì đấy? Định Tây Hầu hỏi, sao có mùi rượu thế này? A Vi đang đánh trứng. Nàng không dùng nồi lớn mà chỉ đun một cái nồi nhỏ trên bếp phủ. Trong nồi đun nước sôi, thêm vào ít rượu nếp. Nước đang sôi lục bục bốc hơi nóng hầm hập. Mẫu thân nói trong miệng nhạt nhẽo, muốn ăn chút gì ngọt. A Vi đáp, con đang nấu cho mẫu thân bát rượu nếp trứng trưng. Định Tây Hầu vội hỏi. Nàng ấy tỉnh táo lại rồi à? Chưa. A Vi thả kỳ tử vào nồi, nhưng cũng không còn mơ hồ như trước. Bệnh của Lục Niệm vốn như vậy, lúc phát bệnh thì hoặc là kích động muốn làm hại người, hoặc là tự làm tổn thương bản thân. Đợi qua cơn kịch liệt, nàng lại trở nên lặng lẽ, ngơ ngác, hoặc lẩm bẩm nói những lời mơ hồ không phân biệt nổi ngày tháng, cứ lặp đi lặp lại như thế, cuối cùng sẽ dần dần tỉnh táo trở lại. Hiện giờ chính là giai đoạn ngơ ngẩn. Định Tây Hầu thở dài. Khi rượu nếp đã sôi vừa đủ, A Vi đổ từ từ trứng đánh tan vào, dùng đũa khuấy đều để trứng không bị vón cục mà tạo thành những vân trứng mịn màng. Hương thơm nhẹ nhẹ của rượu nếp lan tỏa, Định Tây Hầu không kìm được mà khen. Thơm quá, A Vi liền hỏi, ngài có muốn nếm thử không? Định Tây Hầu nhìn lượng trong nồi nhỏ, có chút ngại ngùng không dám mở miệng. A Vi liếc ông một cái, không vội bưng lên mà đập thêm một quả trứng khác vào nồi. Chẳng bao lâu sau, một quả trứng trần nước nóng trắng nõn mềm mại nổi lên mặt nước. A Vi vớt trứng ra, múc thêm nửa thìa rượu nếp nóng rồi đưa cho Định Tây Hầu. Ngài nếm thử xem. Định Tây Hầu không khách sáo. Ông không sợ nóng, cắn ngay một miếng trứng. Lòng trắng chín vừa tới, mềm mại mà không quá nhão, đúng chuẩn vị ông thích. Hương trứng nhẹ nhàng, chủ yếu dựa vào vị rượu nếp để dậy mùi. Chua nhẹ pha chút mọt thanh, vô cùng dễ ăn. Nhất là khi sắp đến giờ cơm tối, bụng đã hơi đói, ăn một miếng ấm nóng thế này cảm giác trong ngoài đều thoải mái. Sao không nấu thêm cho mẫu thân con một quả? Định Tây Hầu hỏi, không ai nói rằng rượu nếp chưng trứng chỉ được chưng trứng đánh, không thể thêm một quả trứng trần cả. A Vi nghe vậy bật cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa múc phần cho Lục Niệm ra bát, nàng vừa thản nhiên nói. Mẫu thân con không thích ăn trứng trần nước nóng, ngoại tổ phụ không biết sao. Định Tây Hầu sững người, nhìn chằm chằm nửa quả trứng còn lại trong muỗng. Quả thực, ông không biết, A Vi lại nói, ngài ăn trứng thì thích chín đến độ này, bất kể là trứng trần, trứng ốp hay trứng luộc, nếu non quá thì ăn không quen, chín quá lại chê khô khốc. Mỗi người mỗi khẩu vị, chỉ cần hỏi một chút là biết ngay thôi. Mặt Định Tây Hầu thoáng đỏ lên vì ngượng. A Vi bưng khay thức ăn đi ra ngoài, nàng cố ý nói vậy. Thật ra, trong một gia đình lớn, việc Định Tây Hầu không rõ khẩu vị của từng người cũng chẳng có gì lạ. Bình thường ít khi cùng nhau dùng bữa, tiệc tùng trong nhà lại phân nam nữ riêng bàn, mâm cơm đầy ắp mười mấy món, đâu thể chú ý xem ai ăn nhiều món nào. Thậm chí, so với các món ăn gia đình, ông lại nhớ rõ những món điểm tâm hay đồ ăn vặt khó làm, thường xuyên sai người mua ngoài hơn. Nhưng A Vi cứ cố ý chỉ ra, khiến Định Tây Hầu áy náy đến toát mồ hôi. Định Tây Hầu vội vàng ăn nốt chỗ trứng, rồi đi theo A Vi sang thăm Lục Niệm. Lục Niệm hoàn toàn thờ ơ trước sự xuất hiện của phụ thân. Trong ký ức hỗn loạn hiện giờ của nàng, nàng như đang ở đất Thục, nơi đó vốn không tồn tại người cha này. Nàng cũng chẳng nhận ra A Vi, nhưng may thay vẫn còn đủ lòng tin để nhận lấy bát rượu nếp chưng trứng mà A Vi chuẩn bị. Ngồi xuống bên bàn, nàng thổi thổi mấy hơi lên muỗng canh nóng rồi mới từ từ nhấp một ngụm nhỏ. Định Tây Hầu trông thấy cảnh ấy, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Rõ ràng trước mặt là một người trưởng thành, vậy mà lại khiến ông chợt nhớ đến những năm tháng xa xưa khi bà còn nhỏ. Cũng tại Xuân Huy Viên này, khi ấy A Tuấn còn bọc trong tã, ngủ ngon lành trong chiếc nôi, còn Bạch Thị ôm lấy Lục Niệm để bà tự mình cầm muỗng ăn. Hồi ấy ăn món gì nhỉ? Định Tây Hầu không thể nhớ nổi, chỉ mang máng nhớ đến hình ảnh Lục Niệm bé xíu bĩu môi, khe khẽ nói. Nóng quá, một nỗi nghẹn ngào dâng lên tận cổ họng, khiến Định Tây Hầu cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. Ngoại tổ phụ, A Vi bưng chén trà đến cho ông, hỏi, ngài đến đây là muốn hỏi chuyện gì sao? Định Tây Hầu lúc này mới sực nhớ mục đích ban đầu, liền hỏi thẳng. Vương gia đã hỏi con chuyện gì? Sao ta nghe nói con bỏ mặc người ở đại sảnh rồi quay lưng đi luôn? A Vi nhướng mày phản vấn, ngài ấy không nói với người sao? Không nói, Định Tây Hầu đáp, chẳng lẽ là vì vụ án của Phùng Thị Lang? Đúng vậy, A Vi chẳng hề giấu giếm. Ngài ấy hỏi con về trà quả, nói rằng Phùng Thị Lang uống xong thì nôn mửa, lời lẽ mập mờ như thể con là hung thủ vậy, thật sự đáng giận. Định Tây Hầu nghe mà đầu óc rối bời. Ông biết chuyện Phùng Chính Bân uống trà rồi nôn mửa. Ông cũng đã nghe kể lại việc phu nhân Thị Lang bị A Vi mắng đuổi ra ngoài. Nhưng nói A Vi là hung thủ giết người, thế thì vô lý quá rồi. Chỉ vì Phùng Thị Lang không biết thưởng thức, bụng dạ kém cỏi mà kéo A Vi vào sao? Bảo sao vương gia lại muốn gặp riêng A Vi để hỏi chuyện? Nếu lúc đó ông có mặt, dù đối phương là Thành Chiêu quận vương, ông cũng phải căng mặt ra lý luận cho ra lẽ. Nhưng nghĩ lại, quận vương vốn làm việc luôn có nguyên tắc, sao lần này lại hồ đồ như vậy? A Vi giải thích rõ ràng, Định Tây Hầu đành nhủ thầm để mai gặp vương gia trên triều sẽ hỏi kỹ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ, sau buổi chầu hôm sau, ông còn chưa kịp tìm Thẩm Lâm Dục thì người đã chủ động tới mời ông ra nói chuyện riêng. Thẩm Lâm Dục lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp bạc nhỏ. Thuốc mỡ trị sẹo, ta thấy tay dư cô nương bị thương. Định Tây Hầu trợn tròn mắt, nam chưa cưới, nữ chưa gả, chỉ mới gặp mặt và nói vài câu. Ông không phải kiểu cổ hủ cứng nhắc, nhưng vô cớ nhận lễ vật của một người lạ mặt thay cho ngoại tôn nữ, chuyện này thật chẳng ra sao cả. Vương gia, Định Tây Hầu có phần khó xử, lời từ chối xen lẫn ái ngại. Việc này e là không thích hợp cho lắm. Thẩm Lâm Dục nhìn ông, khẽ cười. Đêm qua ta đã dỗ dành mẫu thân, không để bà sinh nghi, không ngờ lại bị ngài coi thành kẻ có ý đồ không trong sáng. Ông dứt lời, thu lại nụ cười, nghiêm túc giải thích. Hôm qua hỏi chuyện có phần thất lễ, là do ta quá sốt ruột về vụ án. Món đồ này chỉ là để tạ lỗi, đâu đến mức nói là không thích hợp. Định Tây Hầu thuận miệng hỏi tiếp, nói vậy tức là hôm qua hỏi chuyện là nhầm lẫn rồi. Thẩm Lâm Dục đáp, cái chết của Phùng Thị Lang không thể dễ dàng kết luận, phía sau còn nhiều điều phải điều tra. Những người từng tiếp xúc với nhà họ Phùng, ít nhiều đều sẽ bị gọi đến hỏi chuyện. Sau này ta có thể lại tới phủ thăm dò thêm, không bày tỏ chút thành ý thì mới là không phải phép. Nghe đến đây, Định Tây Hầu mới yên tâm. Ông thầm nghĩ, ta biết ngay mà, Thành Chiêu quận vương điều tra án, sao có thể hồ đồ, tùy tiện đổ oan cho người khác được. Huống hồ, quận vương đích thân tới hỏi chuyện cũng là nể mặt hầu phủ lắm rồi. Nếu vào thẳng trấn phủ ti, không chịu hợp tác thì chưa biết chừng sẽ dùng biện pháp cứng rắn. Tới phủ riêng hỏi chuyện thế này, không có mấy thủ đoạn răn đe nhưng hai bên đều phải nhượng bộ một chút. Ông nghĩ bụng khi về sẽ khuyên A Vi, sau này nếu có bị hỏi thêm về vụ án thì đừng để bụng chuyện cũ. Nghĩ vậy, Định Tây Hầu không làm mất mặt Thẩm Lâm Dục nữa, nhận lấy chiếc hộp bạc. Ta sẽ đưa cho con bé, sau này hầu gia có dịp đến phủ, mời nếm thử tay nghề của con bé. Lời lẽ khách sáo, giữ đúng lễ nghi quan trường. Định Tây Hầu xử sự chu toàn, nhưng Thẩm Lâm Dục lại không đi theo lối mòn ấy. Thẩm Lâm Dục thu tay về, khẽ chỉnh lại tay áo, nở nụ cười nhàn nhạt, nửa như trêu ghẹo, nửa như chẳng để tâm. Hầu gia lo xa rồi, Nếu ta thật sự muốn làm chuyện gì không thích hợp, chẳng lẽ lại công khai để hầu gia biết sao? Nụ cười trên mặt Định Tây Hầu bỗng trở nên cứng ngắc, hồi lâu sau mới lúng túng tự chữa thẹn. Vương gia nói đùa rồi, câu chuyện kết thúc trong không khí khách sáo. Hai người mỗi người một ngả, Thẩm Lâm Dục đi về phía ngự thư phòng, còn Định Tây Hầu quay lại Thiên Bộ Lang. Sau một ngày bận rộn, đến khi tan chiều, Định Tây Hầu trở về phủ, đi thẳng đến Xuân Huy Viên. Tình trạng của Lục Niệm dường như khá hơn so với hôm qua. Ít nhất nàng đã nhận ra Định Tây Hầu, nhưng tâm trạng lại tệ đến mức quay mặt đi, không muốn nói chuyện. Định Tây Hầu muốn nói vài lời an ủi, nhưng sợ lỡ lời kích động đến nàng, đành im lặng. Ông lấy chiếc hộp bạc ra, đưa cho A Vi, đây là thuốc mỡ trị sẹo, bôi lên ngón tay con. A Vi nhận lấy, trực tiếp hỏi, đây không phải do ngoại tổ phụ chuẩn bị chứ, những việc nhỏ nhặt thế này, ngài đâu có để tâm. Trong nhà cũng sẵn thuốc mỡ rồi, ngài chẳng cần phải mua thêm. Định Tây Hầu khẽ ho một tiếng, đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là quận vương đưa, nói là để tạ lỗi vì hôm qua hỏi chuyện có phần thất lễ. A Vi khẽ, ồ, một tiếng, tạ lễ là thật, nhưng nghi ngờ cũng là thật, e rằng đến giờ quận vương vẫn chưa hoàn toàn xóa bỏ nghi ngờ. Nhưng nàng chẳng hề bận tâm, ngoài nàng ra, còn bao kẻ khác đáng để quận vương nghi ngờ hơn nhiều. A Vi cẩn thận quan sát chiếc hộp bạc, hộp nhỏ hơn lòng bàn tay, kích cỡ tương đương hộp đựng phấn son, bên trên khắc hoa văn mây lành tinh xảo. Mở nắp ra, bên trong là thuốc mỡ trắng sữa óng ánh, tỏa hương nhẹ nhẹ của hoa nhài. Trông cũng không tệ, A Vi thản nhiên nói, ngoại tổ phụ thay con cảm ơn vương gia, nhưng nếu lần sau mày ấy còn vô cớ nghi ngờ con vẫn sẽ không nể mặt mà đáp trả. Đêm xuống, Văn Ma Ma hầu hạ Lục Niệm rửa mặt chải đầu. Sau khi bà nằm xuống giường, A Vi ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng cởi áo trung y, để lộ cánh tay trái gầy guộc. Từ ngực kéo dài xuống cánh tay là một vết sẹo cũ, nham nhở và dữ tợn. Đó là vết thương để lại từ lần Lục Niệm phát bệnh, định dùng dao găm tự sát. May mắn A Vi phát hiện kịp thời, hoảng hốt lao tới ngăn cản, va vào tay Lục Niệm khiến mũi dao lệch đi. Vết cắt không trúng chỗ hiểm nhưng cũng vô cùng đáng sợ. A Vi lấy một ít thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên vết sẹo. Đây là quận vương tạ lễ, chắc không phải đồ tầm thường đâu. Còn đoán là loại thuốc mà các quý nhân trong cung hay dùng, họ vốn rất kỹ tính về mấy chuyện này. Vết sẹo này của mẫu thân cũ rồi, thuốc mỡ bình thường không hiệu quả. Thử xem thuốc trong cung thế nào, biết đâu lại có tác dụng. Chỉ tiếc mỗi hộp ít quá, nếu dùng tốt, lần sau con sẽ xin thêm. Cũng không phải xin không đâu, đổi lại một nồi canh gà hầm tử tế, mẫu thân thấy sao? Lục Niệm im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. A Vi vẫn tiếp tục lẩm bẩm một mình, không biết quận vương có ăn được cay không? Tốt nhất là không, con sẽ nấu một bữa thật cay đỏ chót để chọc tức ngài ấy, xem ngài ấy còn dám nghi ngờ ta nữa không. Nhưng mẫu thân cứ yên tâm, chuyện gì cũng có cách giải quyết cả. Nếu Trấn Phủ Ti không chịu điều tra vào chỗ Tằng Thái Bảo, lần sau con sẽ vạch trần chuyện của Từ phu nhân keo kiệt tính toán thế nào. Tằng Thái Bảo mà gặp khó, họ Tằng sẽ mất chỗ dựa thôi. Nói đi cũng phải nói lại, lần trước mẫu thân nói có lý. Tằng Thị là cháu gái của Tằng Thái Bảo, bọn họ tuy cùng một ruột nhưng chưa chắc thân thiết gì mấy. Mẫu thân từng kể trước đây quan hệ giữa Tằng Thị và nhà mẹ đẻ cũng lúc tốt lúc xấu mà. Nên Tằng Thị nếu không ngu ngốc, chắc chắn phải nắm được điểm yếu của nhà họ Tằng thì mới dám an tâm. Đang nói dở, A Vi bỗng khựng lại, Lục Niệm vươn tay nắm lấy tay nàng, lòng bàn tay ấm áp lạ thường. A Vi, giọng nàng ấy nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng. A Vi chớp chớp mắt, nhìn vào đôi mắt sáng trong, tỉnh táo của Lục Niệm, chợt nở nụ cười rạng rỡ. Còn chỗ nào không thoải mái không? Không, Lục Niệm chống tay ngồi dậy. Văn Ma Ma vội vàng đặt thêm một chiếc gối đỡ sau lưng nàng. Lục Niệm hít sâu một hơi, dưới ánh đèn vàng nhạt, quầng thâm dưới mắt A Vi lộ rõ không thể che giấu. Nàng khẽ nói, vất vả cho con rồi. Lần này hồi phục nhanh hơn lần trước, A Vi vừa bôi thuốc vừa cười, những gì con vừa nói, mẫu thân có nghe rõ không? Hay để con kể lại lần nữa nhé, nghe rõ rồi, Lục Niệm liếc nhìn hộp thuốc mỡ đã bị khoét một góc rõ rệt, nói. Tay con cũng phải bôi đấy, vâng ạ, A Vi đáp, biết rằng Lục Niệm giờ này khó ngủ lại, nàng bèn trò chuyện thêm để bà đỡ trống trải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc mẫu thân bệnh, Lý Mama ở Thu Bích Viên có tới một lần, chưa kịp vào viện đã bị đuổi về. Nhị cữu và nhị cữu mẫu cũng tới, chắc biết chúng ta không hoan nghênh nên chỉ hỏi thăm vài câu rồi rời đi, không nói gì khó nghe cả. Ngoại tổ phụ không cho báo tin cho nhà họ Bạch, nhưng thái y có qua khám nên bên đó biết chút ít, cữu mẫu con cũng tới, mang theo ít dược liệu. Mang gì vậy? Mang bạch thược, thiên ma, xuyên khung, mấy loại trị đau đầu. Nhà ta không có tủ thuốc để cất, sợ để lâu hỏng nên con mang lên công quỹ ghi sổ. A Vi chợt hạ giọng, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch. Mẫu thân đoán xem con phát hiện được gì. Lục Niệm lập tức tò mò, thúc giục nàng đừng treo ngược lòng người như thế. A Vi cười tươi như hoa, trong kho thuốc của phủ có đủ các loại dược liệu, nhưng có vài vị xuất hiện tần suất rất nhiều, trong đó có bạch thược. Ban đầu con tưởng là nhị cữu mẫu dùng vì mấy vấn đề phụ nữ, nhưng nhìn kỹ thì ngày xuất kho rải rác khắp tháng, không giống dùng cho bệnh phụ nữ. Hơn nữa, người lấy thuốc nhiều nhất lại là Thu Bích Viên, cứ cách vài ngày lại lấy một lần. Bạch thược có tác dụng dưỡng huyết an thần, hoạt huyết chỉ thống, ngoài trị bệnh phụ nữ còn dùng để chữa mất ngủ, đau đầu do căng thẳng tinh thần. Lục Niệm cười rạng rỡ, chỉ tay lên đầu mình, ý con là Tằng thị bà ta cũng chẳng khỏe mạnh gì mấy, mất ngủ, đau đầu. Ha, bảo sao, cách chương.